Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 3237, chết rồi sống lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, PS cầu donate, tuyệt diệu thiền nữ tu vi cao thâm, chỗ nào cần ngươi chở. Đừng quá tự đại, tinh thần lực cường giả thường thường mang theo có thần phù thần trận loại hình viễn siêu thực lực mình bảo vật, một khi dùng ra thái hư đại thần cũng chưa chắc gánh vác được, có bị luyện giết phong hiểm. Hải thượng U Nhược nói, Trương Nhược Trần cười nói. Ta có thể lý giải, ngươi đây là đang quan tâm ta an nguy sao? Phong Lưu kiếm thần mị lực đã chinh phục ngươi, vị này vận mệnh thần điện cao quý sinh mệnh chủ thần. Hải thượng U Nhược lật một chút mí mắt nói, ta nhìn ngươi là thật có chút đắc ý vênh váo. Trương Nhược Trần thu liễm dáng tươi cười, nghiêm túc nói. Nói chuyện chính sự, ta cho rằng ngươi nói rất có đạo lý, muốn vây giết tinh thần lực cấp 84 cường giả, không phải chuyện dễ. Đối phương nếu là tự bạo thần tâm, không có người nào có thể ngăn cản. Cho nên, Phượng Thiên ở nơi nào, loại sự tình khó giải quyết này, còn phải nàng lão nhân ra ra mặt mới được. Hải thượng U Nhược nói, Phượng Thiên đuổi theo giết Hoàng Ác Thần Quân, rất có thể, đã rời đi Phong Đô Quỷ Thành, tiến vào vũ trụ thâm không. Trương Nhược Trần từ trong ngực lấy ra Mộc Linh Hy một sợi tóc, một tay khác cầm ra một đoàn thi khí, nhắm mắt diễn tính hòa cảm giác. Đoàn kia thi khí, là giết chết Hoàng Ác Thần Quân âm thương thi về sau, tại trong thần sơn thu lấy. Sau một lúc lâu, Trương Nhược Trần mở ra hai mắt, cảm giác được một cái đại khái phương vị, nhưng quá xa, đã ra khỏi Vô Quy Xâm Lâm. Mà lại, lúc đứt lúc nối. Thế nào? Hải thượng U Nhược hỏi. Cách quá xa, như đi tìm bọn hắn, coi như tìm được cũng sẽ mất đi đối với tuyệt diệu thiền nữ bên kia cảm giác. Bất quá, có ngoài ý muốn thu hoạch. Trương Nhược Trần ý vị thâm trường cười một tiếng. Ngoài ý muốn gì thu hoạch? Người tốt xấu là một tôn tu luyện mấy chục vạn năm chủ thần, tinh thông vận mệnh chi đạo, chẳng lẽ không thể tự kiềm chế suy tính. Hỏi ta cái gì đều hỏi ta, ngươi có hay không chủ kiến. Trương Nhược Trần thu liễm trên thân khí tức hướng một phương nào vị bay đi. Hải thượng U Nhược ngơ ngẩn, hỏi đều hỏi không được một câu sao. Muốn tính toán Phượng Thiên cùng Hoàng Ác Thần Quân, nào có dễ dàng như vậy. Nàng cảm thấy Trương Nhược Trần là cố ý, là đang trả thù chuyện lúc trước. Bởi vì Hải thượng U Nhược không có đem Phượng Thiên đi vào Phong Đô Quỷ Thành sự tình, nói cho hắn biết mà là lừa hắn, công bố là từ bàn nhược nơi đó biết được thân phận của hắn. Hải thượng U Nhược đuổi theo, trông thấy Trương Nhược Trần cầm trong tay một đoàn quỷ khí. Quỷ khí khí tức thuộc về Tiết Ưng. Hải thượng U Nhược lập tức sử dụng vận mệnh chi đạo suy tính, rất nhanh, tại một thần linh bộ bên ngoài, phát hiện thu liễm khí tức tiềm hành Tiết Ưng. Tiết Ưng rất cẩn thận, không có sử dụng thần linh bộ, sợ không gian ba động gây nên cường giả phát giác. Hải thượng U Nhược trong mắt hiện ra dị sắc nói. Tiết Ưng có chút không đúng a, hắn đây là muốn đi làm. Vốn muốn hỏi ra một câu, nhưng nghĩ tới người nào đó vừa rồi thái độ, nàng ngậm miệng lại, hừ một tiếng. Theo sau nhìn xem, chẳng phải sẽ biết, Trương Nhược Trần giống như đoán được cái gì, trong mắt mang theo thâm trầm quang mang. Lườm Hải thượng U Nhược một chút, gặp nàng bộ dáng rất là đáng yêu, không có tuyệt đỉnh đại thần uy nghiêm cùng cứng nhắc, rất giống nữ nhi của mình Hồng Trần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hồng Trần khi còn bé, hẳn là giống như nàng giờ phút này đồng dạng bộ dáng. Vừa vặn Trương Nhược Trần được quyền đạo áo nghĩa, tâm tình không tệ, bởi vậy, lại động đùa nàng một đùa tâm tư, thế là, lời nói thấm thiên nói ra. Ngươi đừng tức giận, ngươi thật sự quá ỷ lại ta, hẳn là phải học được độc lập suy nghĩ. Ngươi không phải một cái chân chính kinh nghiệm sống chưa nhiều tiểu nữ hài, mà là một vị tương lai phải thừa kế sinh mệnh thần công chúa tể nhân vật. Tu vi trọng yếu, thủ đoạn cũng rất trọng yếu. Hải thượng U Nhược tâm cảnh kém chút bị hắn đâm rách nói. Ai ỷ lại ngươi rồi, còn có thể hào hào nói chuyện sao, đừng một bộ trưởng bối dáng vẻ, luận tuổi tác ta làm ngươi tổ mẫu còn chưa hết. Ngươi sao dạng này, ta ra sao, chính ngươi nói, người tu hành sớm nên vứt bỏ tuổi tác khái niệm, hết thảy lấy tu vi định trưởng ấu cùng tôn ti. Ta hiện tại so với ngươi còn mạnh hơn, xem như ngươi trưởng bối, vạch ra thiếu sót của ngươi, là đối với ngươi tốt, ngươi làm sao còn gấp đâu. Lời thật thì khó nghe, Trương Nhược Trần lắc đầu thở dài, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép đồng dạng. Hải thượng U Nhược tức giận đến giận thở, ngực chập trùng không chừng, nói. Ngươi dựa vào cái gì đã cảm thấy chính mình so với ta mạnh hơn? Tại ngũ giới thiên còn không có bị ta đánh sợ, muốn chiến sao? Nếu không hiện tại liền đến nhìn xem, đến cùng ai mới là trưởng bối? Hải thượng U Nhược có chút minh bạch, khẳng định là bởi vì tại ngũ giới thiên, nàng dạy dỗ Trương Nhược Trần quá nhiều lần, mặc dù trận chiến cuối cùng hắn thắng, nhưng rất nhanh vội vàng rời đi, khẳng định hiện tại còn kìm nén một cỗ oán khí. Nam nhân mà có chút thực lực về sau, rất dễ dàng liền tung bay, cảm thấy mình lại đi. Trước kia nhận qua nhục liền muốn trả thù lại, khắp nơi muốn ép nàng một đầu, hiển nhiên là tại kích nàng động thủ. Hải thượng U Nhược nói, ngươi tại tiến bộ ta cũng tại tiến bộ, đừng quá tự cho là đúng, cẩn thận bại, xuống đài không được. Thật muốn đánh một trận, Trương Nhược Trần nói, Hải thượng U Nhược đôi mắt liếc xéo, rõ ràng là ngươi muốn một trận chiến. Trương Nhược Trần nói, tốt ta tiếp nhận khiêu chiến của ngươi, nhưng nếu là ngươi thua, về sau nhìn thấy ta, đến thân thiết kêu một tiếng anh nuôi. Anh nuôi có cái gì phân phó, ngươi đến lập tức đi làm tỉ như đấm lưng nắn vai, bưng trà thỉnh an. Hải thượng U Nhược đương nhiên sẽ không vì vậy mà lùi bước nói. Tốt, nếu là ngươi bại, về sau gặp mặt, phải gọi một tiếng chị nuôi, không, gọi mẹ nuôi. Không, không, vẫn chưa được khá, không so huyết tuyệt còn nhỏ bối phận. Gọi thái tổ mẫu, đúng, cứ như vậy gọi, quá mức a Trương Nhược Trần nói. Hải thượng U Nhược nói, Trần Nhi, điểm này đều không quá phận, bằng vào ta tuổi tác ngươi hô một tiếng lão tổ tông đều không quá phận. Ồ Trương Nhược Trần sẽ không tiếp tục cùng nàng đấu võ mồm, ánh mắt nhìn về phía trước, phát hiện Tiết Ưng biến mất không thấy. Làm sao lại đột nhiên không thấy đâu? Hải thượng U Nhược sợ Trương Nhược Trần lại mượn đề tài để nói chuyện của mình, lập tức nói. Ta hiểu được, nàng vung ra thon dài ngón tay ngọc như kiếm đồng dạng, cắt hư không, vừa bước một bước vào thế giới hư vô. Tại thế giới hư vô phi hành không đến bao lâu, nàng dừng bước lại, hai tay hư ôm. Hai đầu mỡ đông trắng nõn cánh tay ở giữa, xuất hiện một đạo hình tròn vận mệnh quang kính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên quang kính, xuất hiện hai đạo nhân ảnh, một người là Tiết Ưng, một người là Tiết Thường Tiến. Hai người bọn họ tại ở ngoài ngàn dặm, Tiết Ưng ngay tại hướng Tiết Thường Tiến báo cáo cái gì. Hải thượng U Nhược tú mộc trợn lên, rất là giật mình, đã chết người, lại sống lại. Nàng nhìn về phía Trương Nhược Trần, phát hiện Trương Nhược Trần rất bình tĩnh, giống như là đã sớm liệu đến đồng dạng. Trương Nhược Trần nói, Tiết Thường Tiến là tiến nhập thần hồn bảng tồn tại, nào có dễ dàng như vậy bị Xích Xá La Ma diệt hầu như không còn. Nếu ta không có đoán sai, bị giết chết chỉ là Tiết Thường Tiến phân thân. Mà chân thân của hắn, muốn nhân cơ hội này từ sáng chuyển vào tối triệt để che giấu. Cái này đã có thể rửa sạch người trong thiên hạ đối với hắn hoài nghi cũng có thể ngồi vững ta lượng cơ thân phận. Đột nhiên, Hải thượng U Nhược nói, hắn phát hiện chúng ta đang dòm ngó. Trên vận mệnh quang kính Tiết Thường Tiến ánh mắt hướng bọn hắn trông lại, ánh mắt mười phần lạnh lẽo. Bạch, bạch, trong chốc lát Tiết Thường Tiến cùng Tiết Ưng xuất hiện đến trước mặt bọn hắn, trên thân phát ra thần khí cùng quy tắc xua tan hư vô. Giống như là tại trong hư vô, mở ra hai tòa thế giới. Kiếm quang lóe lên, băng tinh hàn kiếm xuất hiện đến Hải thượng U Nhược trong tay, nói. Tiết Thường Tiến, ngươi thật đúng là đủ đa mưu túc trí, kém một chút toàn bộ địa ngục giới thần linh đều bị ngươi lừa qua. Hải thượng đại thần cớ gì nói ra lời ấy, lão phu có thể từ trong tay Xích Xá La sống sót, hoàn toàn là bởi vì lưu lại một tay, đem hồn thể một phân thành hai. Nhưng dù vậy, vẫn như cũ tổn thất một nửa tu vi, chỉ có thể coi là một cái bị phế một nửa người, tương lai vô lượng khó kỳ. Tiết Thường Tiến thở dài, Trương Nhược Trần nói, thật sao, đã như vậy Tiết Ưng như thế nào lén lút lại tới đây? Nếu ta không có đoán sai, dưới tình huống bình thường, hắn giờ phút này hẳn là mang theo thần nguyên cùng quyền đạo áo nghĩa tới gặp ngươi. Đáng tiếc a, hai thứ đồ này, đều bị bản thiên tử chiếm. Trương Nhược Trần lấy ra một viên thần nguyên, nâng ở trong tay. Nguyên lai bị ngươi vụng trộm lấy đi, Tiết Ưng giận dữ, trong mắt thần diễm thiêu đốt, Tiết Thường Tiến rất bình tĩnh, nói. Nếu công thiên tử ưa thích cầm lấy đi chính là, dù sao lão phu sống 700.000 năm, đã là một kẻ hấp hối sắp chết, những vật này không còn tác dụng gì nữa. Lời này, ai mà tin đâu? Trương Nhược Trần nói, bắt Đường Lam, giết chết Đường Lam, là ngươi một tay bày kế a, mượn Xích Xá La chi thủ giết chết chính mình, từ đây rửa sạch chính mình cùng thần đô quỷ đế hiểm nghi. Chỉ ngươi cùng Xích Xá La trận chiến kia, liền để phong đô quỷ thành tổn thất nặng nề. Có thể dự đoán, tương lai Đông Phương Quỷ Đế Phủ cùng Tây Phương Quỷ Đế Phủ tất nhiên sẽ đối lập thật lâu, cừu hận sẽ ở trong hậu bối kéo dài. Lại Trương Nhược Trần lượng cơ thân phận, sẽ không còn lật lại bản án cơ hội, bị thiên hạ tu sĩ chỗ không dung. Đây là một tiễn bao nhiêu điêu? Giỏi tính toán a, Hải thượng U Nhược tiếp Trương Nhược Trần mà nói, nói. Đáng tiếc a, thất bại trong gang tắc, người quá coi thường người trong thiên hạ coi là có thể đem tất cả mọi người đùa bỡn trong lòng bàn tay. Hiện tại, ngươi là thúc thủ chịu trói, hay là lại muốn dãy rủa? Tiết Thường Tiến không tiếp tục rào biện, nhìn về phía Trương Nhược Trần, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kỳ thật kế hoạch của chúng ta, đã bố cục mấy chục năm, làm sao đều không đến mức bị bại thảm như vậy. Lớn nhất chỗ sơ suất xuất hiện ở trên người ngươi cũng không phải công thương. Công Thương có lẽ có mấy phần âm mưu quỷ kế, nhưng tuyệt không có ngươi dạng này đảm phách đảm đương cùng trí tuệ. Hắn tuyệt không dám cùng Hoàng Ác Thần Quân chính diện là địch, tuyệt sẽ không ở dưới tình huống không có lợi ích xông Tây Phương Quỷ Đế phủ, tuyệt đối làm không được đem hết thảy đều thấy như thế thấu triệt. Người lấy sức một mình tan rã chúng ta mấy chục năm bố cục là cái nhân vật lão phu bội phục. Nhưng ngươi rốt cuộc là người nào? Cầu donate converter TT, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, Shopee Pay, 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 Nguyên Dinh Thang. Cách chương.